cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 586, nhất định có thể nuôi được con. Góc truyện audio.com, edit, như ý, một lát sau, bên trong nhà hàng, Tư Dạ Hàn đi nhờ giúp đỡ thất bại trở lại. Diệp Hoàn Hoàn nhìn anh đầy hoài nghi, đi vệ sinh làm sao lại lâu như vậy? Giờ phút này, sau nhiều lần cùng Diệp Hoàn Hoàn xác nhận Tư Dạ Hàn chính là bạn trai đã nói trước đó, Lương Huyền Quân cùng Diệp Thiệu Đình đã thoáng bình tĩnh lại. Vì vậy, Diệp Thiệu Đình cân nhắc chọn lời một chút, sau đó nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng hỏi. Dạ Hàn à, có thể hỏi cậu mấy vấn đề được không? Tư Dạ Hàn, có thể, Diệp Hoàn Hoàn không yên tâm chen vào một câu cha, mẹ các người có vấn đề gì, hỏi con là được rồi. Hoàn Hoàn, con đừng nói chuyện, Diệp Thiệu Đình sắc mặt nghiêm túc. Ô Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, trong lòng lại đang đánh trống không ngừng. Theo trình tự, ba mẹ cô nhất định hỏi về cha mẹ của Tư Dạ Hàn, công tác các loại, những vấn đề này nếu có chuẩn bị trước hẳn sẽ không sao, còn bây giờ quả nhiên, Diệp Thiệu Đình mở miệng hỏi, không biết cha mẹ của cậu đang làm gì? Tư Dạ Hàn, cha con đã qua đời. Diệp Thiệu Đình, như vậy vậy, mẹ thì sao? Tư Dạ Hàn, trước mắt không rõ tung tích. Diệp Thiệu Đình sừng sốt một chút. Cái gì, Lương Huyền Quân cũng truy vấn, không rõ tung tích là có ý gì. Diệp Hoàn Hoàn bên cạnh không nói gì, nâng chán em để cho anh thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nhưng không có để cho anh thành thật như vậy à. Tư Dạ Hàn thành thật trả lời, lúc con biết chuyện thì bà ấy đã không ở nhà rồi. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Huyền Quân hai mắt nhìn nhau, ngay sau đó Lương Huyền Quân hỏi tiếp, vậy cậu bây giờ làm việc gì? Tư Dạ Hàn, nhàn rỗi ngồi chơi trong nhà. Diệp Hoàn Hoàn đầu như úp trên mặt bàn, chuyện yêu đương này, thật không có cách nào cho phép cha chết rồi, mẹ mất tích chính mình còn thất nghiệp, cha mẹ nào dám đem con gái giao vào trong tay loại đàn ông này. Quả nhiên, mặt của cha mẹ cô đều đen rồi. Diệp Thiệu Đình gắng gượng chấn định tiếp tục hỏi, cái kia cậu với Hoàn Hoàn nhà chúng tôi biết nhau như thế nào? Trực tiếp giam giữ Tư Dạ Hàn, nếu trả lời như vậy thì toàn bộ đều đổ vỡ. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng cướp lời Tư Dạ Hàn, lên tiếng trước, cha, mẹ, vẫn là để con nói đi. Bạn trai con anh ấy không biết ăn nói. Web đích ngông tanh, con cha mẹ anh ấy ngay lúc anh ấy còn nhỏ bởi vì cảm tình bất hòa mà ly hôn, mấy năm nay mẹ của anh ấy vẫn đang ở nước ngoài, không có liên lạc với người thân trong nước cho nên anh ấy mới nói không rõ tình trạng gần đây của bà, bất quá có thông qua bạn của bà biết được bà vẫn ổn, về phần cha thì đã qua đời trong một trận tai nạn giao thông. Diệp Hoàn Hoàn vài ba lời đã đem nội đấu hào môn trong miệng Tư Dạ Hàn nói thành tình hình bình thường. Nghe được lời nói của con gái, sắc mặt Diệp Thiệu Đình cùng Lương Huyền Quân mới hơi khá hơn một chút. Mặc dù tình huống gia đình của đối phương bọn họ cũng không hài lòng, nhưng bây giờ nhà bọn họ cũng không khá hơn chút nào cho nên sẽ không quá khắt khe, huống chi loại chuyện này cũng không phải là do một tên tiểu bối như cậu ta có thể quyết định. Diệp Hoàn Hoàn được đà nói tiếp, mắt cũng không nháy một cái tiếp tục mở miệng, trước mắt anh ấy nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, là bởi vì lúc trước quá bận rộn không có thời gian theo con, cho nên cố ý nghỉ phép, đơn vị làm việc của anh ấy đãi ngộ cũng không tệ, nhậm chức tại tập đoàn Tư Thị. Nghe được lời này của Góc Truyện audio.com, Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng khá hơn nhiều, Tư Thị, ngược lại không tệ. Diệp Hoàn Hoàn vội nói, đúng không, công việc của anh ấy rất ổn định, hơn nữa hình như cũng không có bị giảm biên chế, nhất định có thể nuôi được con. Ha ha, đi, ai có thể giảm biên chế anh A Cách Trương.